Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chúng ta ra ngoài nói. Ta là tới cho các ngươi là trà bánh. Kusaka Kiyosuke gặp bầu không khí có chút xấu hổ, liền thấy mình tới mục đích nói ra. Cái kia trà bánh đâu? Ta chỉ có thấy được hai ngươi một tay đều trống không? Kusaka Kirino nhìn xem sững sờ tại nguyên. Chỗ Kusaka Kiyosuke tức giận phải nói. Ta đặt ở cửa. Mặc dù Kusaka Kirino thái độ đối xử với mình cùng bình thường đều là một cái dạng. Nhưng là hiện tại ngay trước Han Yu người ngoài này trước mặt. Muội muội của mình một điểm đều không có cho mình lưu mặt mũi. Cái này khiến Kusaka Kiyosuke cảm thấy phi thường khó chịu. Mọc lên ngột ngạt nói một tiếng liền chuẩn bị đi ra ngoài đem trà bánh bắt đầu vào đến sau rời đi. Sau đó khi Kusaka Kiyosuke dịch chuyển khỏi bước chân thời điểm. Phi thường trùng hợp đến dẫm lên để Kusaka Kirino lo lắng không thôi cái kia có chút hộp. Cảm giác có chút cách chân hắn không khỏi cúi đầu xuống. Kết quả phát hiện bên chân là một cái trò chơi hộp. Muội muội tân nương. Kusaka Kiyosuke đem bìa mặt văn tự niệm đi ra về sau. Lập tức im lặng phải xem hướng về phía Han Yu cùng Kusaka Kirino. Mà lại Kusaka Kirino mắt thấy vẫn là bị đối phương chú ý tới cái hộp kia. Không có biện pháp nàng tranh thủ thời gian hướng phía Han Yu nháy mắt. Ra hiệu đối phương đem cái này đồ vật nói thành là chính mình. Nhưng mà Han Yu tiếp thụ lấy Kusaka Kirino ánh mắt. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đến nhún nhún vai hướng phía đối phương lắc đầu. Sau đó ra hiệu đối phương phòng nghỉ thời gian địa phương khác nhìn lại. Nguyên lai hai người vừa rồi thảo luận phải cao hứng cũng không có thu thập những cái kia chân quý. Mà lại hai người cũng không nghĩ tới còn sẽ có người không gõ cửa liền trực tiếp xông vào. Cho nên mới không bằng phản ứng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện ngoại trừ cửa ra vào. Kusaka Kiyosuke dưới chân cái kia hộp trò chơi bên ngoài. Căn phòng trên sàn nhà địa phương khác còn có không ít tản mát trò chơi hộp. Đồng thời những cái kia trang bìa tiêu chuẩn cũng không nhỏ. Chỗ chết người nhất chính là cái kia tủ bát cũng không có đẩy trở về. Trực tiếp đem đồ cất giữ, không gian trực tiếp bại lộ cho Kusaka Kiyosuke. Hanyu-kun, đây là ngươi sao? Kusaka Kiyosuke không nguyện ý tin tưởng trên đất những vật này là muội muội mình. Cảm thấy đều là Han Yu mang tới. Liền có chút tức giận phải xem hướng Han Yu. Ngạch, không sai, là của ta. Mặc dù có chút kỳ quái Kusaka Kiyosuke rõ ràng thấy được trong phòng nhiều đồ như vậy. Tự mình một người là không thể nào làm tới. Nhưng là đã đối phương nói như vậy. Han Yu quyết định vẫn là phải yểm hộ một chút Kusaka Kirino. Liền thuận đối phương thừa nhận. Không, không có quan hệ gì với hắn. Đây đều là của ta. Vượt quá Han Yu đoán trước. Kusaka Kirino chủ động đứng ra thừa nhận. Ai, Kirino, ngươi làm sao? Han Yu gặp Kusaka Kirino không lĩnh tình cảm thấy có chút kỳ quái. Người trước kia nói không sai. Những vật này sớm tối đều sẽ bị phát hiện. Ta không cần thiết lừa mình dối người. Kusaka Kirino hiển nhiên tại vừa rồi cái kia một chút sẽ. Thời gian cẩn thận suy nghĩ qua. Ra hiệu Han Yu không cần lo lắng sau liền nhìn về phía ca ca của mình. Ta thích muội muội, cho nên những thứ này có quan hệ muội muội trò chơi. Anime, tiểu thuyết đều là ta tự mua. Thích, muội muội. Kusaka Kiyosuke đối với mình muội muội đột nhiên thừa nhận cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng là vẫn tiếp tục nghe đối phương nói tiếp. Không sai, người đừng nghĩ sai lệch. Là ta thích muội muội. Ta đang nhìn quá Meruru. Kusaka Kirino giờ phút này lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Giống như là đang nhớ lại chính mình trước đó đem hứng thú ẩn tàng tuế nguyệt. Đem tâm lý của mình lộ trình chậm rãi nói cho Han Yu cùng Kusaka Kiyosuke. Mà Han Yu cũng đang nghe được Kusaka Kirino đối với mình kể rõ về sau. Không khỏi nhớ tới muội muội của mình Sagiri. Trong đầu bắt đầu không ngừng đến hiện ra linh cảm. Kusaka Kyosuke thì là sắc mặt bắt đầu không ngừng đến hòa hoãn lại. Khi Kusaka Kirino giảng thuật xong về sau, Kusaka Kyosuke nhìn một chút trong phòng cất giữ, những vật này phải tốn không ít tiền đi. Đều là ta đi làm người mẫu, sau đó kiếm tiền mua. Kusaka Kirino giống như là buông ra, phi thường thản nhiên phải nói. Không sai, ta có thể làm chứng. Vì phòng ngừa Kusaka Kyosuke cùng chính mình đồng dạng sinh ra liên tưởng. Không tốt, Hanyu mau chạy ra đây xung làm chứng nhân. Thế nào? Cái gì thế nào? Biết hứng thú của ta về sau cảm tưởng. Cảm thấy rất kỳ quái đi. Ngươi hẳn là sẽ nói cho cha mẹ đi. Nói xong Kusaka Kirino có chút lo lắng phải xem hướng Kyosuke. Ta, Kusaka Kyosuke vừa định trả lời muội muội thời điểm, Hanyu đột nhiên chen vào nói. Cái kia các ngươi đều là huynh muội, làm khẩn trương như vậy làm gì? Ha ha ha ha, Hanyu cắm vào hai người ở giữa, ngăn cách lẫn nhau ánh mắt. Cái kia, ta cùng Kyosuke có việc thương lượng một chút. Kirino ngươi chờ một chút a. Sau đó Hanyu không đợi Kyosuke cùng Kirino kịp phản ứng, liền đẩy Kyosuke ra ngoài phòng. Kusaka Kirino nhìn xem từ trong phòng biến mất hai người, có chút lo nghĩ phải tới lui đi lại. Không biết giữa bọn hắn sẽ nói thứ gì nội dung. Hanyu-kun, người đem ta mang ra là muốn nói cái gì? Kusaka Kyosuke hiện tại đối với Hanyu cảm nhận không? Phải rất tốt, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng không thế nào nhu hòa. Cái kia đầu tiên là liên quan tới muội muội của ngươi những cất giữ đó sự tình. Người biết đến về sau là cái gì cảm thụ? Hanyu có chút thấp thỏm phải xem hướng Kusaka Kyosuke. Trước đó ra mặt đem hai người tách ra cũng là sợ Kusaka Kyosuke hội xem thường Kusaka Kirino yêu. Thế, từ đó hai người ở giữa bộc phát xung đột. Cho nên hiện tại đối với Kusaka Kyosuke trả lời, Hanyu hiện tại cảm thấy vô cùng lo lắng, có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ ngoài ý muốn đâu? Ngoại trừ ngoài ý muốn cũng không có cái gì. Dù sao kia là chính nàng đi kiếm tiền mua, đó cũng là tự do của nàng. Hanyu nhìn xem Kusaka Kyosuke sắc mặt yên lặng, không giống như là dáng vẻ nói láo, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá vẫn là không yên lòng nghĩ xác nhận một chút. Người không có cảm thấy một cái nữ hài tử thích những vật kia thật kỳ quái sao? Vẫn tốt chứ, mỗi người đều có ưa thích của mình. Nói đến chúng ta nam sinh thích kỳ quái đồ vật thêm nữa nhỉ? Ta không có lý do bởi vì những thứ này mà dùng đặc biệt ánh mắt đối đãi muội muội của ta. Quả nhiên, Kyosuke-kun ngươi là người tốt à? Quy, quy, đừng cho ta phát thẻ người tốt. Kusaka Kyosuke tức giận đến nói với Hanyu, lại nói. Người có thể nói cho ta ngươi tại sao lại xuất hiện ở muội muội ta căn phòng sao? Chẳng lẽ các ngươi? Không phải, không phải. Ta cùng Kirino ở giữa rất trong sạch. Không phải như ngươi nghĩ. Hanyu vội vàng phất tay lắc đầu phủ nhận. Ta chỉ là tới lấy tài liệu. Lấy tài liệu. Không sai, lấy tài liệu. Cái kia ta là một cái tiểu thuyết tác giả. Trước đó giống như không có nói cho ngươi đi. Ta biết. Vừa rồi tại dưới lầu mẫu thân đem ngươi viết tiểu thuyết sự tình nói cho ta biết. Ngạch, nghe. Được Kusaka Kyosuke từ hắn mụ mụ vậy biết chính mình viết tiểu thuyết sự tình. Hanyu không khỏi cảm giác có chút hoang đường. Nhưng vẫn là tiếp tục cùng Kusaka Kyosuke giải thích xuống. Ta gần nhất nghĩ viết một bộ lấy muội. Muội làm chủ đề tiểu thuyết. Sau đó vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Muội muội của ngươi tại muội khống phương diện này có phi thường sâu nghiên cứu. Cho nên ta muốn tìm nàng nghiên cứu thảo luận một chút. Cho nên ngươi ngay tại muội muội ta trong phòng, cô nam quả nữ hai người thảo luận một chút Aero Game. Kusaka Kyosuke nghe xong Hanyu giải thích, về sau, sắc mặt quái dị phải hỏi nói. Chỉ là thảo luận một chút, tuyệt đối không có làm cái khác bất cứ chuyện gì. Hanyu vội vàng nghĩ Kusaka Kyosuke làm ra cam đoan, thế nhưng là mẹ của ta giống như đối với các ngươi ở giữa có chút hiểu lầm. Kusaka Kyosuke hồi tưởng lại, dưới lầu mẫu thân mong đợi biểu lộ, có chút bất đắc dĩ nói với Han Yu. Hở, nàng hiểu lầm cái gì rồi? Han Yu đối với cái này cảm thấy có chút mộng bức. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu không biết nên nói thế nào mới tốt, được rồi. So với cái này, liên quan tới muội muội của ngươi cất giữ ngươi thấy thế nào? Ta không phải mới vừa nói sao? Kia là tự do của nàng. Ta nói đến không phải phương diện này. Han Yu trịnh trọng đến nói với Kusaka Kiyosuke, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.